Chương 933, Quân Mộ Nhan, ngươi nổi danh, 15. Nhất là Tần Một Thuyền sau cùng câu kia thua tâm phục khẩu phục, để mọi người đối Mộ Nhan một điểm cuối cùng hoài nghi QNZ biến mất vô tung vô ảnh. Mặc dù toàn bộ trên quảng trường, bao quát các đại tông môn trưởng lao ở bên trong, chỉ có Thạch Thanh một nhân nhìn ra Mộ Nhan là thi triển lĩnh vực. Nhưng bọn hắn cũng biết, có thể để cho Tần Một Thuyền tâm phục khẩu phục, quân Mộ Nhan tất nhiên vô dụng bất luận cái gì ám muội thủ đoạn. Trên quảng trường, không biết có cái nào mẫn lục giới tu giả cao giọng hô một câu. Mẫn lục giới, quân Mộ Nhan, đệ nhất sau đó, mẫn lục giới các tu giả như vậy liên tục ứng hỏa. Mẫn lục giới, quân Mộ Nhan, thứ nhất thực chí danh quy thứ nhất, thực chí danh quy tiễn hồng tiêu sắc mặt, khó coi cơ hồ muốn chảy ra nước. Hắn nguyên lai tưởng rằng, trận chiến đấu này, Tần Một Thuyền tất nhiên có thể chiến thắng quân Mộ Nhan. Đến lúc đó, hắn liền có thể từ thúc thúc cái kia thanh nữ nhân này muốn đi qua làm lô đỉnh. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, quân Mộ Nhan vờ ơ ý ma thắng. Thiện nhân này, tất nhiên là dùng ám muội thủ đoạn. Còn có Tần Một Thuyền tên phế vật này, thậm chí ngay cả một nữ nhân đều đánh không lại. Tiễn Hồng Tiêu khuôn mặt vặn mẹo, nhưng trong lòng thì bởi vì không chiếm được mà càng phát ra khát vọng. Không, hắn tuyệt đối phải để quân Mộ Nhan trở thành hắn Tiễn Hồng Tiêu đồ chơi. Tần Một Thuyền thân ảnh tiêu tán về sau, sức cùng lực kiệt Mộ Nhan chống đỡ không nổi, đặt mông làm ngã trên mặt đất. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ngụy Tử cùng Diệp Hoan khẩn trương xông lại. Mộ Nhan khoát tay áo, chỉ là linh lực tiêu hao quá lớn mà thôi. Ngụy Tử nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nhịn không được hưng phấn lên. Tiểu thư, ngươi thật sự là quá lợi hại, ngươi vờ ơ y ma đánh bại Tần Đại Ít. Mà lại ngươi bây giờ điểm tích lũy đã là thứ nhất ra lao đại, chính là lao đại Diệp Hoan vuốt mông ngựa, toàn bộ hành trình không có giết một chiếc sừng tê, chỉ bằng một thanh kiếm đoạt ngọc bài, thế mà liền lấy đến thứ nhất. Mộ Nhan ghét bỏ phất phất tay, thế ra chỗ khác đi. Tiếp xuống ta muốn điều tức một canh giờ, các ngươi chớ quấy rầy ta. Ngụy Tử liên tục gật đầu, tiểu thư, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta cho ngươi canh chừng. Diệp Hoan thì là hưng phấn đứng dậy liền đi. Hắn muốn đi cho những người còn lại hảo hảo tuyên truyền lão đại quang huy sự tích, vừa vặn chính hắn cũng có thể thêm ra làm náo động. Hắc hắc hắc, nói không chừng còn sẽ có người vì nịnh bợ hắn, cho hắn đưa điểm tích lũy đâu, bởi vì có Diệp Hoan cái này thần báo bên hai, quân Mộ Nhan đánh bại Tần Một Thuyền, bỏ lên trên bảng điểm số thứ nhất bảo tọa tin tức, không chỉ là truyền khắp không gió quảng trường, liền liên sân thí luyện bên trong những người còn lại cũng đều truyền miệng, biết đến nhất thanh nhị sở. Cách vòng thứ hai khảo hạch kết thúc, chỉ còn lại không tới nửa ngày thời gian. Sân thí luyện bên trong độc giác tê đã lắc đắc không có mấy, còn may mắn còn sống sót ước chừng 20 mấy nhân, QNZ phần lớn chỉ hy vọng có thế bình an sống đến khảo hạch kết thúc. Cơ hồ tất cả mọi người chấp nhận quân Mộ Nhan cái này sát thần đáng sợ cùng cường đại, chấp nhận thứ nhất chính là nàng. Không có nhân muốn cùng nàng đi đoạn, QNZ không ai dám cùng với nàng đi đoạt. Nhưng cái kia cũng chỉ là cơ hồ. Rộng lớn thảo nguyên xó xỉnh bên trong, mấy người che giấu tại tảng đá về sau, thỉnh thoảng thăm dò nhìn về phía trong thảo nguyên lương ngay tại điều tức quân Mộ Nhan cùng trông coi nàng Ngụy Tử. Mấy người này, chính là may mắn còn sống sót cho tới bây giờ Minh Nguyệt Tông đám người. Trần Tú Tú hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Mộ Nhan thân ảnh, trong mắt lộ ra nồng đậm hận ý, ghen ghét cùng sợ hãi. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Trần Tú Tú cắn răng nói tấu chương xong.